Đan Phù Chí Tôn, chương 52, tiếp tục đi ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, GT, Chăn Hỏa, Linh còn lại ở xa xa vừa đưa đầu ra, lập tức nhìn thấy đồng bạn của chính mình. Bị bác thần chém đầu, hai mắt lập tức trở thành màu đỏ, thân mình khổng lồ vừa. Vọt mạnh ra khỏi hồ dung nham, bị bám số lượng lớn dung nham nóng chảy công. Kích về phía bác thần, trong hồ dung nham, Chăn Hỏa Linh có thể nói là chiếm hết địa thế, ánh mắt bác. Thần vừa nhíu thúc dục thân pháp cấp tốc lui về sau. Đáng tiếc vấn đao thất trảm chỉ học được trảm thứ nhất nếu luyện thành được. Trảm thứ hai đao diệt thể là có thể phá vỡ thần thông của thằng nhãi này. Vấn đao thất trảm, trảm thứ nhất là đao trảm thần, nói trắng ra là hóa thần thức. Lực của chính mình thành một đạo lực công kích bám phía trên đao khí công. Kích thần thức của đối thủ, bác thần dựa vào thần thức cường đại, luyện thành. Chiêu thứ nhất này, lần đầu ra tay đã thu được hiệu quả mỹ mãn. Còn chiêu thứ hai chính là một đao diệt thể, tựa hồ yêu cầu đối với lực lượng. Thân thể tương đối cao, bác thần đánh giá cần chính mình sau khi ăn vào quả. Nguyên kiên quả kia mới có thể luyện thành, nguyên kiên quả chính là một linh quả cấp chân, bác thần không cam lòng trực tiếp. Dùng, cho nên chiêu thứ hai cũng không thể luyện thành. Bác thần thêm vào hai đạo phi hành phù tốc độ không thể nào không nhanh. Nhưng, mà Chăn Hỏa Linh này lại là yêu thú cố nguyên kỳ, dựa vào địa thế tốc độ vẫn. Nhanh hơn bác thần đến ba phần, dung nham nóng chảy quay cuồng, mỗi lần đều là một chiêu áp đảo tiến tới, bác. Thần không thể không xuất ra thủ đoạn chống đỡ, có chút chật vật. May mắn làm thịt một con rồi, nếu không, thật là có điểm ăn không tiêu. Sau khi đổi ra một thổ cương phù, bác thần há mồm phun ra một đạo hàn xương. Phù, hóa ra một dòng khí lạnh, sau khi vây xung quanh thân của chính mình, mang. Theo lục ngân đao, giết vào bên trong dung nham. Chăn Hỏa Linh thấy bác thần vẫn luôn tránh né, mang theo đao giết đến đây, đột nhiên giận dữ thú tính bùng nổ, đột nhiên nhảy ra khỏi hồ dung nham, điên cuồng. Phun ra một ngụm lửa cháy vẫn nghẹn ở cổ họng, xúc sinh này, còn thật là khó giải quyết a. Bác thần phun ra một câu thô bạo, thuận tay vung ra một lục ngân đao, đồng thời xé rách lửa cháy, lại tiếp tục thúc giục hàn xương phù, hóa ra dòng khí lạnh. Đông lạnh toàn bộ dung nham xung quanh thân thành đất khô cằn. Hai chân một bước mượn lực của đất khô cằn vừa mới ngưng tụ thân hình bác thần. Phóng ra điện rất nhanh đánh sâu vào phía dưới Chăn Hỏa Linh. Chăn Hỏa Linh không cam lòng yếu thế, hai cánh ở cổ mở ra thân mình bay lên. Nhanh, bành trướng ra, trong nháy mắt phun ra vô số hỏa đạn tiếp đón trên người. Của bác thần, cánh tay phải bác thần chấn động, tẩy mặc bay ra, duệ thiên châm hóa thành du. Long, nháy mắt phá tất cả hỏa đạn. Ầm vang mấy tiếng bạo vang, nổ nứt ra hỏa đạn, nháy mắt hóa thành lửa cháy áp. Chế đến đỉnh đầu của bác thần, linh lực trong cơ thể bác thần chấn động cường thế chấn động mạnh vượt qua ngọn. Lửa, phóng điện nhảy lên, một đầu đánh vào hàm dưới của Chăn Hỏa Linh. Lực chấn động thật lớn, đánh đầu Chăn Hỏa Linh đến biến dạng một ngụm lửa cháy. Nguyên bản nghẹn trong cửa họng bạo vỡ, ầm ầm nổ nứt ra, khiến cả phần cổ nó nổ. Ra huyết nhục mơ hồ, phát ra một tiếng tê giống mơ hồ không rõ. Bác thần lắc lắc đầu, thời khắc mấu chốt vẫn là da này dùng tốt, không còn nhiều lời nữa, bác thần vung tay trái lên, lục ngân đao bổ xuống Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hỏa Linh nguyên bản đã bị thương không nhẹ, sau khi nhanh chóng cướp đoạt toàn bộ đồ vật tốt này nọ trên hai con Chăn Hỏa. Linh này một lần, bác thần thúc giục thân pháp vòng vo vài vòng trong hồ dung. Nham nơi này thu thập được vài linh túy thuộc tính hỏa. Thời điểm bác thần rời khỏi từ bên ngoài truyền đến tiếng hô quát. Mau vây quanh, đừng để nó chạy. Mẹ nó, nơi này là một hồ địa hỏa, khẳng định là ổ của nó, ngàn vạn lần không. Thể để nó chui vào, nếu không toàn bộ uổng công. Cùng với tiếng hô quát của vài tu chân giả, còn có một tiếng gào thét phẫn nộ. Nôn nóng của Chăn Hỏa Linh, bác thần ngẩn người thầm hô may mắn, nơi này xem ra không phải chỉ có hai con. Chăn Hỏa Linh, khó trách Sơn Chủ nói Nam Huyền Sơn này không phải là nơi đất lành, về sau vẫn là thăm dò rồi mới đến săn giết yêu thú. Bác thần sửng sốt thất thần, bên ngoài lần thứ hai truyền đến tiếng gầm giận dữ. Mau ngăn nó lại, tiếp theo tiếng vang lớn ầm ầm, bác thần phát hiện bốn phía chấn động đìa. Phương cách bên phải hắn 10 trượng, một con Chăn Hỏa Linh cả người huyết ô nổ. Vỡ ở ngoài ra, từ phía trên tiến vào trong hồ dung nham. Mẹ nó cố nguyên tầng 2. Chấm, bác thần không nói hai lời tẩy mặc hóa quang bay ra, không phải công kích Chăn Hỏa Linh kia mà mở một cái động trên đỉnh đầu mình, thân mình nhảy lên, liền. Bay ra ngoài, tám gã đệ tử Nam Huyền Tông đang tức giận ở bên ngoài, mắt thấy đầu Chăn Hỏa Linh kia chui vào trong hồ dung nham nổ nứt mặt đất, ảo não không thôi. Mặt đất phụ cận lại nổ tung, còn tưởng rằng là chân hỏa linh kia vọt ra, không nghĩ tới. Một nhân ảnh từ bên trong bay ra. Bắc thần sau khi đứng vững giữa không trung, nhìn tám gã đệ tử trước mặt. Hai gã cấu nguyên tầng một, một hóa huyết đỉnh phong, năm hóa huyết hậu kỳ, mặc. Đều là tông phục của đệ tử tạp dịch Nam Huyền Tông. Tông phục hoàng tự, đệ tử của đệ tứ Sơn. Hắc hắc, đệ tứ Sơn thế mà còn có đệ tử hóa huyết hậu kỳ, ta còn nghĩ bọn họ đều. Là làm rùa đen rút đầu mà, lần này tông môn đấu lớn, một người cũng không dám. Xuất hiện, Bắc thần nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng vào lúc này, chân hỏa linh nguyên bản đã tiến vào trong hồ dung nham bất. Ngờ lại theo sau Bắc thần từ động khẩu kia đột nhiên đánh ra, mở ra miệng to. Như chậu máu trực tiếp đánh về phía của Bắc thần. Theo sát sau đó, một đạo dung nham hỏa trụ thật lớn từ phía nền đất phun mạnh. Lên tách ra toàn bộ mặt đất bốn phía, lộ ra hồ dung nham bên trong. Ta mẹ nó chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bắc thần kinh hô một tiếng, thúc giục thân pháp, vội vàng chạy trốn ra xa xa. Một mặt khác, hai gã cấu nguyên tầng một phi quân, phi tĩnh, sau khi ổn định. Thân hình, hợp lực đánh giết về phía chân hỏa linh. Chân hỏa linh này tuy rằng là tu vi cấu nguyên tầng 2, nhưng dù sao người bị thương nặng, hung uy khó có thể tràn đầy. Bắc thần thúc giục thân pháp rất nhanh đã rời khỏi phạm vi công kích của nó. Còn hai người phi quân, phi tĩnh tuy rằng đều là cấu nguyên tầng 1 nhưng lại hợp tác chặt chẽ, bằng vào liên thủ đã cuốn lấy chân hỏa linh. Sau đó, Phi Lăng dẫn dắt 5 đệ tử hóa huyết kỳ còn lại cùng nhau vây giết lên. Sau khi Bắc thần ở xa xa dừng lại thân hình, cũng đại khái thu thập toàn bộ tình hình trên chiến trường vào trong mắt, chân hỏa linh cấu nguyên tầng 2 này, 8 phần là bị nhóm người này kéo ra bên ngoài. Sau một hồi đại chiến, hai bên đều bị thương, nhưng đệ tử Nam Huyền Tông bên này dù sao cũng có 8 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra toàn bộ đều là tu vi ngoài hóa huyết hậu kỳ, chiếm hết thượng phong. Phi Lăng kia lại có mang theo một phi kiếm huyền khí thứ phẩm, mỗi lần ra tay. Đều thập phần sắc bén, xem ra kiếm thuật rất là cao. Phi quân, phi tĩnh sư huynh, các huynh bám trụ vào xúc sinh này, để đến làm. Thịt lớn, Phi Lăng hô quát một tiếng, chỉ huy hai người phi quân, phi tĩnh. Ánh mắt Bắc thần vừa động, nhìn ra được 8 người này đây đều là Phi Lăng cầm đầu. Cũng không biết hai tồn tại cấu nguyên kỳ phi quân, phi tĩnh này vì sao lại cam nguyện. Nghe theo chỉ huy của Phi Lăng, từ trong hồ dung nham, từng đạo hỏa trụ phun ra, phạm vi hơn 10 dặm thạch. Lâm, đều bị chấn động, còn chân hỏa linh tuy rằng gặp phải vây sát hung uy. Cũng từng bước tích thịnh, mỗi lần nó thoát ly khỏi vòng chiến đấu, đều sẽ tiến xuống dưới mặt đất. Thời, điểm nó xuất hiện, sẽ bí mật mang theo một cỗ dung nham, đánh đến toàn bộ gần. Bên mặt đất, đôi mắt lạnh của chân hỏa linh mở to, thủy chung đều chú ý đến Bắc thần, phẫn nộ. Cùng sát khí không thể nào che lấp, làm cho Bắc thần cũng có lạnh cả người. Phi Lăng tựa hồ cũng ý thức được chân hỏa linh này hình như là một lòng một dạ. Đều đặt trên người đệ tử đệ tứ Sơn đột nhiên xuất hiện kia. Bắc thần kinh ngạc trong lòng âm thầm nói thầm, dù sao sẽ không thể nào hai con chân hỏa linh kia là áp trại phu nhân của nó. Đi theo như tư thế này, phải là không chết không ngừng rồi. Nắm chặt tẩy mặc trong tay, Bắc thần lại vỗ vào thổ cương phù trên người. Không tốt, phải mau ngăn cản nó là muốn nổ toàn bộ nham thạch hồ dung. Nham này, phá hủy một vùng thạch lâm, đợi đến thời điểm Phi Lăng rốt cuộc ý thức được cái gì không đúng, cả thạch lâm. Đã muốn bị tách ra hơn phân nửa, cơ hồ là lúc thanh âm hắn rơi xuống đất khắp. Khu vực ầm vang chấn động, 7 đạo dung nham hỏa trụ thật lớn liên tiếp từ dưới. Nền đất vọt ra chôn vùi khắp toàn bộ thạch lâm. Hiện trường chỉ còn lại một hồ, dung nham thật lớn, không ngừng quay cuồng, lần này chân hỏa linh lại tiến vào hồ dung nham, thật lâu mới lại đi ra. Toàn, thân chân khổng lồ đứng thẳng đứng phía sau Bắc thần, một đôi mắt lạnh gắt gao. Nhìn thẳng Bắc thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn đã sớm nhìn ra chân hỏa linh này thập. Phần linh hoạt, tuy rằng gặp phải 8 người phi lăng vây công cũng không có. Chút loạn hơn nữa chết tử tế không chết, vẫn cứ chú ý mãi đến Bắc thần phòng. Ngừa hắn chạy trốn, mấy người phi lăng cho dù có ngu ngốc thế nào lúc này cũng đã nhận ra dị thường. Bắc thần yên lặng rút ra lục ngân đao, lắc lắc thân mình rằng co cùng chân hỏa. Linh cố nguyên tầng 2 này, này chân hỏa linh này chính là chúng ta coi trọng, ngươi cũng không thể cướp. Đi à, đúng vậy, tu vi hóa huyết tầng 8, đã nghĩ trước cửa đoạt thực nghĩ đến có. Một loại huyền khí thứ phẩm đã là thiên hạ vô địch sao? Bắc Thần lại muốn quay đầu cho một đao chém chết hai gã đệ tử tạp dịch này. Thiếu chút nữa đã mắng Thô Bảo, mẹ nó ngươi trí chướng sao, không thấy là nó, nhằm vào ra sao, tưởng tượng lại, Bắc Thần cũng nhận ra một tia không thích hợp. Theo lý mà nói, đệ tử tạp dịch là thấp hơn một bậc với đệ tử ngoại môn. Ở Nam Huyền Tông, mặc dù là đệ tử tạp dịch của Cố Nguyên Kỳ cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy, hay là những người này còn có hậu trường giúp đỡ. Không chấp nhận được Bắc Thần nghĩ nhiều, Chăn Hỏa Linh kia mở to miệng phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngọn lửa, đồng thời dẫn động dung nham dưới thân Bắc Thần hướng lên trên, bức sát Bắc Thần, xui xẻo rồi, Bắc Thần hô nhỏ một tiếng, chém ra lục ngân đao, vừa khảm nổ ngọn lửa, vừa dùng lực phản chấn, lui về sau mấy trượng, tránh khỏi nham thạch nóng chảy sông lên. Hắc hắc, không được thì đứng sang một bên, đệ tử hóa huyết hậu kỳ của đệ tứ Sơn bất quá cũng chỉ là như thế. Bắc Thần cắn răng, bất ngờ lại tránh ra trận địa, hướng sang một bên mà chạy. Qua, Chăn Hỏa Linh kia tự nhiên sẽ không tha cho Bắc Thần nghỉ ngơi, đang muốn truy kích, hai gã phi quân, Phi Tĩnh mỗi người một kiếm, muốn giết về phía nó. Chăn Hỏa Linh trừng mắt phát lạnh, thân mình uốn éo, nổ ra hai đạo dung nham. Bao trùm cả người lên đỉnh đầu hai người phi quân, xúc sinh này, đánh lâu như vậy còn có thực lực này. Cảm khái một câu, hai người phi quân sau khi đều đánh sơ xác nham thạch lần thứ. Hai khí thế bức người hướng lên giết, một mặt khác sáu người phi lăng cũng đi, qua giết, tám bọn họ tựa hồ là thường xuyên phối hợp tám người liên thủ, lực chiến không. Tầm thường, Chăn Hỏa Linh tả xung hữu đột tuy rằng tạo thành rất nhiều phiền toái cho tám người, cũng vẫn mãi không bắt được một góc áo của Bắc Thần. Cách chương.